Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước tiếp vào tập thứ 7 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, có tựa đề là Ma Nữ Trường Học. Khi nghe truyện đừng quên hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nha. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Ngọc Sơn, Huy đã dán link ở trong phần mô tả rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Tôi chở nhỏ Thư ra quán bánh canh, cách trường chừng khoảng 500 thước. Cái quán này năm lớp 10 là quán ruột của tôi. Chị đi học buổi sáng, cho nên nguyên tuần 6 ngày ăn không thiếu bữa nào. Năm nay học chiều, cho nên đành tạm biệt về ăn cơm mẹ nấu mà thôi. Tôi chọn cái bàn ngoài đường cho thoáng. Quán này cơ bản là lụp xụp, cho nên ngồi bên trong nóng cực kỳ. Ê, bánh canh quán này á ngon quá Huy ơi. Hồi lớp 10 á, Huy hay ăn lắm. Thư chưa ăn đây lần nào hả? Ở nhà mẹ toàn nấu đồ ăn sáng à, cho nên Thư ít ăn ngoài lắm. Sướng chưa? Huy thì ăn ngoài á, cho nên biết cũng khá khá quán. Ủa mà Thư nè, không lẽ tối nào cũng phải đi tập vậy sao? Thư cũng không biết nữa, nghe cô nói vậy. Nhưng mà chắc nếu mà thuần thục rồi á, thì cô cũng cho nghỉ chạy buổi thôi. Bạn Thảo mới chuyển về á, xinh quá Huy ha. Thảo dễ thương mà, tính tình cũng vui vẻ hòa đồng nữa. Cả Thư cũng vậy. Bộ trước giờ thấy Thư hung dữ lắm hay sao? Không phải, mấy cái thằng lớp mình á có đứa thích Thư đó. Mà Huy nghe nói tụi nó thấy Thư học giỏi, tụi nhà khá giả quá cho nên sợ Thư khó tính, không có dám tiếp cận. Là do mọi người tự nghĩ vậy thôi, chứ Thư bình thường mà. Nhưng mà Huy thấy Thư có giống như lời mọi người nói không? Nè, xin lỗi Thư nha, Huy phải đi gấp. Huy để tiền lại á, chút Thư trả giùm Huy nha. Huy à. Tôi đang nói chuyện với nhỏ Thư thì bỗng nhiên thấy thằng Tài đạp xe ngang qua với dáng vẻ hấp tấp kỳ lạ. Ở trên xe còn treo một cái bọc đen to to. Tôi tức tốc lấy xe đạp đạp theo, tính xem nó làm cái gì. Nó đang đạp ra hướng về phía đường đến trường. Quả là không sai rồi, nó đang dừng bước trước cổng trường, dắt xe vào bên trong. Bên trong vẫn còn mấy lớp đang tập múa. Tôi lẳng lặng theo sau, cố gắng không cho nó phát hiện ra. Nó đang cầm cái bọc đen đó, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, như sợ ai phát hiện ra. Rồi nó đi ra phía sau, là dãy của khối 11 và 12. Bất thình lình nó quay lại phía sau. Tôi phóng vào bụi cây qua giấy sát hành lang tầng trệt. May quá, xém chút nữa là bị nó phát hiện rồi. Ôi da, nhưng mà may cái gì nữa chứ. Nhảy nhanh quá, bị gai từ thân cây quẹt, làm cho tôi xước gần hết cả cánh tay. Bây giờ nó đang đi lên cầu thang, chẳng lẽ nào lại ghé lại cái lớp 11D ở bên cạnh hay sao? Rốt cuộc là nó đang muốn làm cái gì đây? Tôi tính lần mò đi theo thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hát thoang thoảng phát ra từ phía trên tầng. Cái giọng hát này chẳng phải tôi đã được nghe lúc đi vệ sinh hay sao? Tiếng hát to đến nỗi ở dưới tầng trệt này vẫn còn nghe thoang thoảng. Chẳng lẽ nào cái bóng đen đó? Tôi quyết định quay trở ra, bây giờ lên rất dễ bị phát hiện. Tôi đạp xe ngay về nhà thằng Toàn. Cái vụ này chắc chắn phải liên quan đến điều gì ma quái rồi. Cái gì? Thì đó, tao cũng thấy nghi ngờ có cái gì đó bất thường ở đây á. Mày nói thiệt hả? Nó cầm cái bọc đen đi lên cầu thang á, ở cái dãy sau đó. Dãy đó thì chỉ có 3 tầng, tầng 2 là khối 11 mình mà. Tầng 3 thì đã bỏ không mấy năm nay rồi. Chẳng lẽ nào nó lên cái lớp 11D chứ? Tao cũng nghi như mày á. Tao nghi ngờ nó có liên quan tới cái bóng đen mà tao nhìn thấy. Từ cái lúc mà thái độ nó lắm la lắm lét, cho đến khi nó quay trở lại trường, rồi đem theo cái bọc đen đó. Tao thấy là nó đang cố giấu tụi mình cái điều gì mà liên quan tới vấn đề ma quỷ đó. Theo mày thì trong cái bọc đen nó có cái gì? Tao cũng không biết nữa. Có thể là áo giấy hương đèn lọc cho người chết đó. Trường mình có người chết hả? Làm sao tao biết được? Tao quên kể mày. Cái lúc mà tao đang nấp ở cái bụi cây hoa giấy sát cái cầu thang tầng trệt á, cái tai còn mấy vết xước nè. Tao nghe thấy cái tiếng hát giống hệt như mà cái lúc mà tao ở trong toilet vậy. Nhưng mà lần này nó to chứ rõ hơn. Giọng thì cứ văng vẳng như từ cổ xa xăm nào vọng về vậy, nghe mong manh, não nề lắm. Nè, mày hát lại thử tao coi. Trời, cái thằng, có cần tao điểm đàn luôn không? Làm sao mà tao giả cho giống cái giọng nữ đó được? Tao quên. Nè, chiều mai lên lớp á, tao với mày dò la coi sao. Tối lại tập múa thì cố gắng để ý cử chỉ hành động của thằng Tài, coi có cái gì khả nghi hay không. Ừ, chắc tối mai á phải dùng cam nhãn rồi. Ừ đúng rồi, tao cũng đang muốn nhìn xem cái bóng đen đó thật sự là ai. Rồi, quyết định vậy đi. À, giờ tao về ngủ đã, bữa nay đuối quá. Ê, lúc nãy mày chở Nhân Thư đi đâu vậy? Ừ, đi ăn cái quán bánh canh gần trường đó. Tao đang ăn ngon lành thì thấy thằng Tài đi qua, dứt đổ chạy luôn. Không biết ai chở Nhân Thư về nữa. Ờ, à, lúc nãy mày đi á, tao nhìn Thảo có vẻ không vui đó. Hỏi cái gì cũng mập mờ hết à. Ừ, chắc tại mệt thôi, chứ tao làm gì mà nhỏ không vui chứ. Ai biết được, tao mà về đi. Tao cũng vô ngủ đây, múa mai gì chán quá, mệt cả người. Ráng lên con trai, được phụ họa cho tao á là phúc lắm đó. Phúc hay là phất? Phúc, phúc. Ờ, thôi tao về. Tôi quay đi không dám nói lời nào. Khi thằng Toàn chuẩn bị xoắn tay áo lên suốt chiều, bây giờ mà ăn cái đấm của nó, chắc tôi phải mở cửa ra cho nắng sớm vào mộm. Ê Tài, nãy đi học sớm như mày, không đi chung với hai đứa kia sao? Ờ, tao có chút việc cho nên đi trước luôn. Mày cũng đi sớm mà. Ừ, tao cũng có chút việc. Thôi tao về chỗ ra. Ủa, Thảo chưa tới hả? Ờ, nãy giờ tao không thấy. Hôm nay sếp Hoa của má đặt hàng nhiều quá, cho nên không về nấu cơm. Tôi ra quán ăn rồi đi học sớm luôn. Tưởng đâu mình đến sớm thì ai về thằng Tài đã đến trước rồi. Hôm nay lại đi một mình, không đi chung với hai đứa kia nữa. Nhìn nó có vẻ mệt mỏi, chốc chốc thì lại nằm xuống bàn. Còn 20 phút nữa thì mới tới giờ vào lớp. Làm gì cho nhanh đến giờ đây? Bài dở thì không có gì để học, thôi thì nằm xuống giống thằng Tài cho khỏe vậy. Chẳng hiểu sao dạo này mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại hay mơ màng về nụ cười của nhỏ Thảo. Bộ não bắt đầu làm việc, lắp ghép những câu chữ lại với nhau. Thôi thì ngồi dậy viết thơ vậy. Anh dẫn em về nơi anh sống. Nhìn ra mặt biển rộng mênh mông, rì rào lớp sóng vỗ bờ cát. Chiều buông gió nhẹ, tiếng chim trong. Anh cất cho em một ngôi nhà. Trước ngõ anh trồng một vạn hoa. Giữa sân anh đào ao nuôi cá. Phía sau lại thả mấy con gà. Mai này không giàu cũng không nghèo, chỉ cần em dũng cảm để theo. Anh làm, em làm, cùng dành dụm. Dư ra chút đỉnh, mình bỏ heo. Anh chỉ ước rằng lúc tan tầm, về nhà cơm nước đã lên mâm. Có anh, có em, vài đứa trẻ, thì rau lan cũng thành hải sâm. Và rồi hai đứa mình già đi, ngồi ngắm hoa rơi, anh thầm thì: em nhổ cho anh vài sợi bạc, 60 rồi chứ có phải ít chi. Đang chăm chú thả hồn vào câu chữ thì cạch một cái, nhỏ Thảo đã đến từ lúc nào mà tôi không để ý. Nhỏ dứt cái cặp lên bàn, nhìn thẳng qua tôi đầy hậm hực. Ủa, Thảo mới tới hả? Ừ. Trời ơi, hôm nay học ở đâu cái ngữ văn rút gọn vậy? Sao mà nhỏ trả lời dứt khoát như thế này? Hay là nhỏ giận tôi chuyện ngày hôm qua? Ơ mà có gì đâu để giận. Hay là bị lủng lớp xe? Cũng không phải, nhìn vẫn mướt trượt đâu có mồ hôi một kê gì đâu mà chắc bộ. Ủa, nè, Thảo bị bể bánh xe hả? Không. Ừ, sau này thấy Thảo là lạ vậy? Mặt căng thẳng quá, không cười cho mấy bữa nữa. Nhỏ kéo giãn môi ra rồi lập tức kéo lại. Kỳ lạ, cuối cùng là có chuyện gì đây? Đang suy nghĩ mông lung thì nhỏ thư lớp trưởng đi xuống. Chắc mắng vốn tôi cái vụ tối qua bỏ nhỏ ở lại một mình. Tình huống cấp bách, mong là nhỏ không phụng mang trợn má lên. Rầm một cái, nhỏ đập tay xuống bàn. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Thôi xong rồi. Vào một ngày đầu thu tháng 9, có người sắp bị nướng chín rồi đây. Thư thư hả? Tôi bắt chước nhỏ Thảo kéo môi ra. Nè, lần sau bỏ cái tật gạt chân người ta đi nghe Dũng, làm em té luôn rồi nè. Hết hồn, thì ra thằng Dũng bàn trên gạt chân nhỏ Thư, làm cho nhỏ mém té phải chống tay vào bàn của tôi, phát ra cái tiếng rầm rùng rợn ấy. Không, không thể tin người dễ dàng như vậy được. Tôi đưa tay lên thủ thế. Huy, tôi làm đi. Hả, làm gì là làm gì? Huy sao vậy? Ai làm gì mà né ghê vậy? Có gì đâu. Huy tập võ cho nên bị liệu á, thủ thế á. Huy định đánh Thư hay gì? Bậy, làm gì có. À, chắc sợ tôi giận cái chuyện tối qua chứ gì. Hôm qua xin lỗi nha, tại Huy gấp quá. Ủa, mà hôm qua Huy đuổi theo. Tôi ra dấu cho nhỏ im lặng. Suýt chút nữa thì thằng Tài đã nghe thấy rồi. Ủa, mà tôi qua đây có việc gì không? À, trả lại tiền thừa cho Huy nè. Cái trò đó, thiệt luôn hả? Nè, 27.000, Huy đếm lại đi. Đã chu đáo vậy rồi, sao tôi không bỏ thêm 3.000 nữa cho chẳng luôn. Trời, đập cho cá vợ. Nè, tối lại tập nha, tôi về chỗ đây. Cảm ơn Thư nha, lần sau. Chẳng hiểu sao mà nhỏ Thảo ngồi kế bên lại đặng hắn lên, làm cho tôi quên mất mình tính nói cái gì với nhỏ Thư luôn. Hả, lần sau sao vậy Huy? Lần sau tập múa cố gắng nha. Thư biết rồi mà. Tôi vừa cất tiền vào trong túi, vừa liếc qua nhỏ Thảo. Thảo nè. Gì? Không có gì. Đi ăn qua đưa tiền thừa. Tình cảm quá. Có đâu, tình thế bắt buộc chứ bộ. Thảo giận Huy hả? Làm gì phải giận. Thì tại hôm qua rủ mọi người mà không ai đi trơn trời. Huy đói bụng. Đói bụng là phải đi với Thư. Thư rủ mà. Thảo đang ghen à? Tôi bắt thóp được, lật ngược lại nhỏ. Nhỏ cuốn cuồng đỏ mặt lên, quay qua quay lại trông đến phì cười. Thì ra là cố tình đóng mặt ngầu mà không đạt đây mà. Có đâu, Huy khùng quá, học bài đi. Có bài gì đâu học. Làm bài đi, Thảo nói làm bài đi mà. Cũng có bài gì đâu làm. Nhìn mặt kìa, cho nè. Tôi lấy gói bánh bồ ca để sẵn trong cặp ra. Hôm qua nghe thằng Toàn kể, tôi cũng thấy ngờ ngợ rồi. Mà kể cũng lạ, có lạ cái gì đâu. Thôi thì cứ làm quà trước đi, rồi tìm hiểu sau. Ở đâu vậy? Tao đang thèm á. Trời đất, thiệt luôn hả trời. Vừa mới thái độ xong, bây giờ thái độ ăn thì đã quay ngoắt 180 độ rồi. Mua cho Thảo đó, tao ăn đi. Cảm ơn Huy. Ủa, sau này không sợ mập hả? Thôi Huy ăn luôn đi. Cái mặt nhỏ xị xuống, trông đáng yêu dễ sợ. Tao giỡn mà, tao ăn đi. Huy qua nói chuyện với anh Toàn cái. Tôi thấy thằng Toàn vừa mới tới, cho nên qua bàn chuyện với nó. Thằng Tài thì vẫn đang nằm bẹp trên bàn, có vẻ mệt mỏi. Ê Toàn, mới tới hả? Bữa nay tới sớm vậy mày? Có người cũng tới sớm hơn tao á. Tôi vừa nói, vừa hất mặt về phía thằng Tài. Vậy hả? Ra ngoài tao nói chuyện chút. Tôi kéo thằng Toàn ra ngoài trong ánh mắt tò mò của nhỏ Yến. Chuyện này chưa thể kể cho nó nghe được. Cái tính của nó bột chộp, rất dễ gây nghi ngờ cho thằng Tài. Ủa, chuyện gì mày? Nè, bữa nay nó tới sớm lắm đó. Tao tới thì thấy nó ngồi từ bao giờ rồi. Nó hôm qua rủ tụi bay đi chung hả? Không, tao ngồi nhà thấy lâu quá, cho nên đi chung với con Yến qua gọi nó. Mà ba nó kêu là nó đi từ sớm rồi. Kỳ lạ ta. Tao thấy nó có vẻ mệt mỏi lắm. Hôm qua cũng bình thường thôi mà. Chắc nó mệt thiệt thôi. Có sao đâu. Ê, chút nữa ra chơi á, tao với mày đi khám phá một vòng nha. Đi đâu? Tao đang thắc mắc á. Tối hôm qua thằng Tài đem cái bọc đen nó đi đâu và làm cái gì? Một chút nữa mình giả vờ qua bên lớp 11D á, thăm dò thử. Sẵn tiện lên trên tầng 3, cái giải lớp bị bỏ quan á, coi có gì khả nghi không. Cũng được. Nhưng mà lỡ nó phát hiện ra thì sao? Ý mày là nó lại? Là thằng Tài. Hoặc là nó mà hôm qua mày kể đó. Yên tâm đi, tao đang muốn nó thấy nè. Cả hai đứa nó luôn thì càng tốt. Tao có mang theo khai nhãn, cá bồ nữa. Tao hiểu ý mày rồi. Chút nữa triển thôi. Bây giờ vô lớp đi. Thảo vừa mới thái độ với tao á, là tao xử luôn rồi đó. Ghê mày. Mày làm gì nhỏ hả? Hôm qua nhỏ có vẻ buồn buồn á. Thì mua bánh cho ăn rồi. Làm tao tưởng. Tôi đi vô. Tôi với thằng Toàn trở về lớp. Thằng Tài vẫn còn đang nằm gục dưới bàn. Sắp đến giờ vào lớp rồi. Cái thằng này hôm nay sao vậy trời? Ê Yến, nãy giờ nó làm vậy luôn hả? Không hiểu sao nữa. Nãy giờ tao bắt chuyện mà nó cứ ầm ờ hả? chắc bệnh rồi. Ừ, con gọi nó dậy đi, sắp vô lớp rồi kìa. Ừ, mà hai đứa bay làm gì lén lút vậy? Ừ, có đâu, hỏi ý chút thôi mà. Nè, coi mà giấu tao cái gì đi, tao móc ra cho bằng được đó. Mày còn tự gì ngoài tự móc không? Nghe thì gớm quá. Ở đây coi. À, tự giác được không? Thôi, ừ, móc giác gì mày tự xử đi. Tụi tao có gì đâu giấu. Ừ, thằng Huy nói đúng đó. Tụi tao có gì là kể mày liền mà. Giấu làm gì? Tâm sự hai thằng nào không thôi. Đó, mày thấy chưa? Ừ, tụi tao về chỗ đây. Lo gọi nó chạy kìa, cô gần tới rồi đó. Tôi nhanh chóng chồn về chỗ trước khi nhỏ Yến kịp phát giác ra điều gì. Ấn con nhỏ này thật, công nhận nó quá tinh ý. Nhìn cái bản mặt của nó không có vẻ gì là tin tưởng bọn tôi cả. Nhưng mà thôi kệ, khi nào thật sự nắm được chuyện đằng sau, kể cho nó nghe cũng không muộn mà. Bây giờ nói ra chỉ rách việc thôi. Ủa, Huy đi đâu về đó? À, ra ngoài với anh Tài có việc. Còn bộ ca không? Cho Huy miếng đi. Hết rồi. Con nhỏ đưa cái bao không lên phe phẩy trước mặt tôi, còn cười nham nhở nữa. Chán thật. Đúng là càng chơi thân càng bộc lộ ra cái ý tứ ham ăn mà. Còn đâu một đứa con gái hồn nhiên ngây thơ mà tôi gặp nữa. Nè, mà hôm qua Huy đi ăn gì chứ Thư vậy? Ở bánh canh á. Mà sao điều tra kỹ vậy? Hay là có ý gì đâu, hỏi vậy thôi. Ừ, chứ không phải là. Nè, bữa nay Huy mang đàn guitar theo luôn hả? Ừ, mang cây của mình đi theo á cho quen tay. Nè, tí hát cho Thảo nghe bài đi. Ừ, để chiều đi ha. Tại vì chút ra chơi á, Huy với Toàn đi có chút việc. Tư kêu thì nhanh lắm, còn Thảo thì... Nhỏ bỏ lửng câu nói, vần về hai đầu ngón tay vào nhau, cứ như đang làm nũng với tôi vậy. Buồn cười không chịu được. Tôi thông cảm cho Huy đi mà, thiệt. Chiều hát cho mình Thảo nghe thôi ha. Ừ, vậy cũng được. Học sinh đứng. Ừ, các em ngồi xuống đi. À, hôm nay học xong á thì vẫn ở lại tập bình thường nha. Cố lên, có giải á cô sẽ có phần thưởng cho tập thể lớp mình. Thoạt đầu nghe cô bảo ở lại tập, đứa nào đứa nấy cũng ra vẻ chối lui quệ quại. Ấy vậy mà cô bảo có phần thưởng thì lại hét lên sung sướng. Đúng là không có cái tuổi nào đa nhân cách như cái tuổi học trò. Thằng Tài thấy cô vào thì cũng lật đật ngồi lên, nhưng nhìn gương mặt của nó có vẻ như thiếu ngủ, cứ giật già giật giờ không có sức sống. Không biết là đã xảy ra chuyện gì với nó rồi đây. 3 tiết học nhàm chán cuối cùng cũng qua. Cô vừa ra khỏi lớp thì thằng Toàn vội phóng qua tôi. Nè, đi thôi mày. Ừ, từ từ. Ủa, thằng Tài đâu rồi? Tao không biết nữa. Cô vừa ra là nó phóng đi luôn. Tao có hỏi nhưng mà nó kêu là đi vệ sinh á. Ờ, thôi được rồi. Bây giờ ra ngoài á, dùng khai em nhãn trước đi. Ghé qua lớp 11D bên cạnh, coi coi có thấy được cái gì cần thấy hay không. Ừ, đi thôi. À, mày có bộ chưa? Trong túi quần rồi. Tôi với nó đi ra ngoài hành lang dùng khai âm nhãn, rồi lân la sang lớp bên cạnh thăm dò. Cái phòng này chính là tối hôm qua tôi nhìn thấy thằng Tài đứng thủ thỉ với ai ở trong đó. Bọn tôi lạng qua, lạng lại, ngó nghiêng trong sự nghi ngờ của các đồng môn lớp bên cạnh. Nhìn không khác gì hai thằng chà đầu nhôm, hoàn toàn không phát hiện ra được điều gì bất thường. Chẳng có một cái bóng đen nào ở đó cả. Sao vậy mày? Ừ, xuống nhà vệ sinh đi. Bây giờ học sinh đông nghịch mà, sao hành sự được? Tùy cơ ứng biến thôi chứ biết sao giờ. Bất quá thì làm liều. Hả? Mày tính xong nhà vệ sinh nữ luôn hả? Chưa biết chừng. Thôi, tôi lại mày. Tụi nó mà hét lên là ăn cám cả lũ. Thoát được cái vụ lão già một lần rồi, mày không chưa hả? Mày nhắc tao mới nhớ. Cái vụ đó hình như anh công an kia không có gửi đơn về trường luôn á. Ừ, chứ còn gì đó. Không là giờ này tao mày lãnh đủ rồi còn đâu. Ừ, thôi đi nhanh đi mày, không hết giờ ra chơi vợ. Bọn tôi chuyển hướng xuống nhà vệ sinh nam. Tôi tính xuống xem có gì khả nghi hay không, rồi đi tìm chỗ dán bùa. Nhưng cái tình hình xả lũ đập thủy điện đông đúc như thế này, e rằng bất khả thi rồi. Ê, như vậy thì làm sao đây mày? Ừ, thôi vô tiểu đi, để ngó nghiêng coi được gì không. Ừ, tao không có mắt. Thì cứ trả giờ là mắt đi. đi toilet á, đâu như thế là phải tiểu chứ. Vậy thì đi đâu mày? Trời ơi, có phải thi Ai Là Triệu Phú đâu mà mày hỏi khó tao hoài vậy? Đi vô đi. Tôi kéo nó vào trong toilet, ngó nghiêng tình hình, đã full 4/5 phòng. Ê, vô không? Thôi, mày mắc thì vô đi, tao đi theo làm gì? Ừ, thì vô đây coi có chỗ nào dán được bồ không? Phủ với tao. Ờ, thôi cũng được. Tôi với nó kéo nhau vào cái phòng trống còn lại. Nè, mày tìm chỗ dán bồ đi. Tao tè cái đã, tức bụng quá. Ừ, ở đây không có chỗ nào kín hết, dán dễ gây nghi ngờ lắm. Để chịu vô lại đi. Ờ, tôi đi ra, tao cũng xong rồi nè. Tôi với nó bấm chốt mở cửa ra, thì cả đám con trai đang rửa tay quay mặt lại nhìn bọn tôi với ánh mắt ái ngại và chút kỳ dị. Thôi xong rồi, hai thằng con trai dắt nhau vào chung một cái bồn toilet. Ngoài làm gì là làm gì, làm gì là ngoài làm gì. Có thằng lắc đầu ngao ngán nhìn xuống cái đũng quần của tôi. Kỳ này tiêu chắc rồi, trước sau gì cũng mang tiếng yêu màu hồng, ghét sự giả dối thôi. Ê, đi đi nhanh mày. Trời ơi, mày hại tao rồi Huy ơi. Thấy ánh mắt của bọn nó không? Trời ơi, tao cũng ngưỡng chín cái mặt rồi nè. Má ơi, kỳ này nổi tiếng rồi. Thôi dẹp mày đi, nghĩ đến tao hại quá. Tôi với thằng Toàn phóng đi một hơi trước khi tụi kia kịp tưởng tượng nội dung bên trong cánh cửa toilet. Chắc bây giờ bọn nó đang nghĩ đến những cái cảnh 18 cộng thôi. Trời ơi, mày làm tao muốn độn thổ quá. Hả, mày nghĩ tao vui chắc. Nãy mà có con nào đi qua á, chắc tao rút vô người nó cho đỡ nhục á. Khôn vậy mày. Ê, bây giờ lên tầng 3 không? Bây giờ lên đó có lẽ hơi nguy hiểm á. Lỡ đâu cùng cái lúc mà thằng Tài ở đó đi xuống thì sao? Nè, bây giờ tao mày vô lớp trước đi. Nếu mà có nó thì lên tầng 3, còn không á thì để chịu tính đi. Ờ, thôi vậy cũng được. Bọn tôi đi vào lớp ngó nghiêng xem có tình hình gì mới của thằng Tài hay không. Cô cậu đã ngồi chiếm trệ trong đó từ lúc nào không biết. Rõ ràng lúc nãy qua nhà vệ sinh thì không có nó. Thì bây giờ chỉ có hai trường hợp. Một là nó ra căn tin, hai là nó lên tầng 3. Trường hợp 1 có đến 80% là không đúng. Vì nếu muốn xuống căn tin ăn uống thì chắc chắn nó sẽ rủ bọn tôi. Trường hợp thứ hai có vẻ đáng lưu tâm hơn. Cái phương án toilet coi như loại trừ. Tôi quay qua gật đầu với thằng Toàn, ra hiệu chuẩn bị lên tầng 3. Thời gian không còn nhiều nữa, thám thính một vòng xem tình hình như thế nào, rồi chiều mới tính tiếp. Bọn tôi lò dò lên cầu thang. Cái tầng 3 này lâu lắm các phòng học đã bị bỏ rồi, cửa khóa quanh năm. Bọn học sinh có lẽ cũng ngại những chỗ hoang vu như thế này, cho nên rất ít có ai lên đây. Tôi với thằng Toàn cũng chẳng phải ngoại lệ. Tầng 3 này nhớ không lầm thì gồm 6 phòng học nằm san sát nhau. Đối diện là cái ban công dùng để cắm cờ và khẩu hiệu. Vì bị bỏ hoang khá lâu cho nên bên trong tối om, đầy bụi và màn nhện. Khung cảnh ở đây nếu đi vào ban đêm chắc chắn sẽ có trải nghiệm khá là rùng rợn. Bọn tôi đi thăm dò từng phòng, từ trái qua phải. Các phòng đều khóa trái cửa ngoài. Ê, phòng này chắc bỏ hoang lâu rồi mày ha. Nhìn bụi bặm với âm u quá. Ừ, tao cũng rõ nữa. Nhưng mà cái lúc mới vô lớp 1 á, thì không thấy có khối nào học trên đây á. Ê, mày có nghe phong phanh gì, cái vụ gì liên quan đến dãy lớp này không? Ờ không, tao chỉ nghe nói là do số lượng lớp khá ít, cho nên trường gộp các lớp 12 lại còn 5 lớp so với 10 lớp như lúc trước á, thành ra cái dãy này bị bỏ hoang. Ờ, thôi, vậy nó tính sau đi. Mày dán bồ trước cửa chính đi. Ê, làm vậy lỡ ai phát hiện ra sao? Tao đang muốn về đây. Ừ, tao hiểu rồi. Bọn tôi dán được phòng đầu tiên, rồi tiếp tục với các phòng kế bên. Đang dừng lại ở phòng thứ hai thì bỗng dưng ở cuối hành lang phát ra một tiếng rầm. Một bóng người từ đâu phóng ra, chạy xuống phía dưới cầu thang, dẫn xuống dãy toilet. Ê, Toàn, đuổi theo. Ừ, nhanh lên. Tôi với nó tức tốc chạy đến cuối hành lang. Nhưng kỳ lạ, rõ ràng mới có cái bóng chạy ngang qua đây. Bây giờ ngó xung quanh lại thì chẳng thấy ai. Đó chắc chắn không phải là một con người bình thường. Không thể nào nhanh tới như vậy được. Ê, nó đâu rồi? Ừ, tao không biết nữa. Nhanh quá chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua thôi. Ừ, tao nghĩ không đơn giản là người thường đâu. Ừ, tao cũng nghĩ giống mày á. Có khi nào là cái bóng đen mà tao gặp tối qua không? Có khai âm nhãn mà vẫn không nhìn rõ được nó là cái gì. Tức thiệt chứ. Tao nghĩ nếu như là ma quỷ, ở với tốc độ di chuyển và sự biến hóa đó thì không đơn giản chút nào đâu. Có khi nào nó phát hiện ra cái gì tụi mình không? Bây giờ thì vẫn chưa khẳng định được gì đâu. Có thể là nó thấy động cho nên phản ứng vậy thôi. Nhưng mà làm sao nó biết là bọn mình thấy được nó mà chạy chứ? Cái đó thì tao chịu. Mà lúc nãy nó chui ra từ lúc này phải không? Hình như là vậy. Cửa sổ vẫn còn rung rinh nè, chứng tỏ là có một lực vừa tác động vô á. Tôi ngước lên bảng hiệu trên cửa chính 12A1. Cái bóng đó xuất hiện từ lớp 12A1 ở phòng cuối cùng sát cầu thang đi ra dãy toilet. Tiếng hát hôm qua mà tôi nghe là cũng phát ra từ phía toilet. Chắc chắn là có một mối liên kết gì đó ở đây. Khoan đã, cửa chính không bám bụi, kính được lau sạch sẽ, chứng tỏ là có người thường xuyên lên đây. Ê Toàn, mày thấy có điều gì khả nghi khi mà nhìn vô cái phòng này không? Không, tao vẫn chưa nghĩ ra được điều gì hết. Nè mày nhìn đi, cửa chính tương đối là sạch sẽ, không bám bụi, kính cũng được lau chùi không có vết dơ, chứng tỏ là có người thường xuyên lên đây đó. À, mày nói tao mới để ý. Với một căn phòng bỏ hoang lâu như vậy thì không thể nào cửa kính nó lại sạch như vậy được. Trừ phi... đúng rồi, tao đang thắc mắc cái người thường xuyên lên đây là ai nè. Ê tôi chết, hết giờ ra chơi rồi mày ơi. Vô lớp thôi, chịu tính tiếp. Được rồi, mày dán bộ đi. Không, bước về động rừng đó, lần này đừng có nóng vội. Tao hiểu rồi. Xuống đi, không cô vô lớp trước là vô sổ đồ bài cả lũ á. Bọn tôi chạy thật nhanh vào lớp. May quá, cô vẫn chưa xuất hiện. Ủa, hai đứa bay đi đâu về vậy? Bất chợt thằng Tài lên tiếng, làm cho tôi với thằng Toàn có chút giật mình. Tụi tao xuống căng tin. Nãy rủ mày á, mà vừa đánh trống xong không thấy mày đâu nữa. Tao đau bụng quá cho nên ngồi toilet nãy giờ, không biết ăn trúng cái gì nữa. Ê, nếu mệt quá thì chiều xin cô nghỉ tập đi mày. Không có sao đâu, để tao chở mày về. Thôi tao khỏe rồi, tối ở lại tập cho vui chứ. Vậy thôi tao về chỗ đây. Có vẻ như nó không có gì là nghi ngờ bọn tôi. Cũng đúng thôi, làm sao nó biết được là bọn tôi đang theo dõi nó? Trừ khi có người kể lại. Người đó chính là cái người mà bọn tôi cũng đang muốn tìm đây. Ủa, Huy với Toàn đi đâu mà về trễ vậy? Xuống căng tin uống nước đó Thảo. Gì? Hồi nãy Yến với Thảo cũng xuống á, mà sao đâu có thấy đâu. Huy với Toàn ngồi dưới đó mà, sao không thấy được? Có Thảo không thấy Huy thì đúng hơn. Nè đừng có xạo, Thảo với Yến ngồi đó cả buổi luôn á. Huy với Toàn làm cái điều gì mờ ám phải không? Tôi chết rồi, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Bây giờ phải làm sao đây? Có đâu, Huy với Toàn mua nước á, rồi đi có chút việc đó mà. Huy nghĩ tao tin hả? Thôi Thảo không hỏi nữa, Huy muốn nói thì thôi. Có gì đâu mà, chuyện đàn ông với nhau á. Xê, mày đặt. May quá, cô vào kịp lúc chứ không ngoằn ngoèo một chút nữa, chắc bị nhỏ Thảo bắt thốp rồi. Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua, bình thường thì đã về tung tăng trên chiếc giường thân yêu rồi. Vậy mà bây giờ vẫn phải múa may quay cuồng, với vẻ mặt không mấy gì là thỏa mãn. Nè, các em múa tập thể á, theo cô ra sân tập sớm, rồi về sớm nha. Các bạn bên tiết mục văn nghệ thì sinh hoạt tại lớp, đợi chị Ly lên á, rồi cùng tập nha. Huy với Thảo hát chính, thì có thể tập trước, cho mọi người phụ họa sau nha. Cả lớp tôi đã ra ngoài hết, chỉ còn lại nhóm văn nghệ 6 người bọn tôi. Thằng Tài gương mặt đã tươi tỉnh lên, nhưng chốc chốc lại ngó nghiêng ra sân như quan sát điều gì đó. Đang tính lôi đàn ra thử dài đường cho vui thì nhỏ Thư đi xuống. Nè Huy, còn sớm mà, xuống căng tin uống nước không? Tôi chưa biết trả lời sao thì quay qua thấy nhỏ Thảo đang quay đầu qua nhìn, có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi thì phải. Tôi chưa dứt lời thì nhỏ Thảo bỗng dưng đứng dậy, đến đi ra khỏi chỗ. Huy ở lại tập đàn một chút, với hát thử với Thảo á. Từ rủ mọi người đi đi. Vậy thôi, để từ rủ mọi người đi. Nè Yến, Toàn với Tài nữa, xuống căng tin uống nước không? Còn sớm mà. Tôi đá mắt qua thằng Toàn, hình như nó cũng hiểu cho tình cảnh của tôi lúc này. Đi, Toàn cũng đang khát nước nè. Yến, đi không? Tài nữa. Ờ, đi thì đi, tao cũng đang đói bụng quá đây. Xuống kiếm cái gì ăn, đi Tài. Ờ, tụi bay đi đi, tao vô toilet chút. Bữa nay sao bụng dạ khó chịu quá. Nói rồi, nó đứng dậy đi ngay tức khắc, cứ như sợ có ai đó giữ lại vậy. Tôi chắc mẩm là nó không phải đi toilet, nhưng đi đâu thì vẫn chưa rõ. Ờ, vậy thôi tụi mình đi thưa ơi. Nè mày ăn gì không Huy, tụi tao mua luôn. Ờ, mua giùm tao có boca với chai xin châu nha, tiền nè. Ừ, tao ăn gì không? À, mình không có đói, mọi người đi đi. Đợi bọn nó đi hết, tôi mới quay qua hỏi nhỏ Thảo. Ủa, tao không đi với mọi người sao? Không, tao ở lại đây tập hát mà. Lại thay đổi thái độ đến chóng mặt. Chẳng phải vừa rồi hình như còn đang câu có mà. Quái lạ, chẳng hiểu nổi nữa. À, vậy bây giờ mình tập hát trước nha. Không. Ừ, Huy hát Thảo nghe đi, còn sớm mà, nôn gì. Ờ, thôi cũng được. Cái bài này á, Huy viết lời lâu rồi. Nhạc á, thì đạo của Trung Quốc. Thảo nghe tạm nha. Ờ, Huy hát đi. Ngày ngày, từng ngày cứ trôi mãi, cuộc đời của anh lại nhạt nhòa khi chưa có em. Rồi chợt một ngày em như nắng hồng, người mang đến cầu vọng sau cơn mưa tối tăm. Thật đẹp, bầu trời đêm sao lấp lánh, ngàn thiên sứ như chiếu soi chuyện tình bé thơ. Em đẹp tựa như dần trăng, mây đưa gió thoảng, làm trái tim anh chợt thổn thức lên những yêu thương. Tôi đang cắm cúi đàn, ngước mặt lên tính chọc nhỏ Thảo, thì bỗng dưng phía cửa sổ đối diện, ánh sáng từ đèn điện hắt vào. Phía sau tấm rèm là bóng của một người đang múa theo nhịp đàn của tôi. Tôi sững sờ trong vài giây, không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Nhỏ Thảo thấy tôi dẫn đàn nhưng dừng hát đột ngột thì cũng thắc mắc. Huy, sao vậy? Đang hay mà. Huy. Tôi buông tay ra, tiếng đàn dứt hẳn. Cái bóng đen sau tấm rèm kia cũng biến mất đi. Không thể nào như vậy được. Tôi dứt đàn xuống bàn, tức tốc chạy đến phía cửa sổ, hất tung tấm rèm lên. Hoàn toàn trống trơn, không có gì. Kỳ lạ, không thể nào như vậy được. Nhỏ Thảo thấy tôi hành động kỳ lạ thì cũng sửng sốt chạy theo. À, nè, có chuyện gì vậy Huy? Sao nhìn Huy hốt hoảng vậy? Không có gì. Nè, Huy đừng có giấu Thảo nữa, có chuyện gì đúng không? Tôi kể lại khoảnh khắc phát hiện ra cái bóng đen đang nhảy múa theo tiếng đàn cho nhỏ nghe. Nhỏ há hốc miệng, trợn mắt lên như không tin vào những gì nghe thấy. À, Huy nói thiệt hả? Đừng có chọc Thảo nha. Huy nói thiệt đó, bởi vậy mới tức tốc chạy qua kiểm tra nè. Không lẽ nào ở đây có... Thảo đừng có kể cái chuyện này cho Tài với Yến nghe nha. À, sao vậy Huy? Huy sẽ giải thích sau. Thảo nhớ lời Huy dặn đó. Thảo biết rồi. Tự nhiên Huy kể á, làm cho Thảo nổi hết da gà lên. Không sao đâu, có Huy ở đây mà. Hả? Huy vừa nói gì? Có Huy ở đây rồi, Thảo đừng có sợ. Huy đàn hát tiếp đi, Thảo không sợ nữa. Huy hát tiếp nha. Tôi bắt đầu gảy đàn, miệng hát, nhưng mắt chăm chú nhìn về phía tấm rèm kia. Tôi hát thêm vài câu thì bỗng dưng cái bóng đen đó xuất hiện trở lại, đưa hai tay lên múa theo nhịp. Tôi hất mặt ra dấu cho nhỏ Thảo quay lại. Nhỏ hiểu ý, từ từ quay qua rồi trợn mắt nhìn tôi. Huy. Tôi dừng tiếng đàn lại thì cái bóng lại tiếp tục biến mất đi. Huy ơi, lúc nãy là... Huy không chắc nữa. Có khi nào là... Nè, đừng có suy nghĩ nhiều, Thảo quay mặt lại đây đi. Nhìn gương mặt dễ thương này hốt hoảng mà thấy thương cực kỳ, tôi từ từ đưa tay lên vuốt tóc nhỏ. Thảo đừng sợ. Tao biết rồi. Vẽ ma cái được không? Tôi vẽ xấu lắm. Tôi vội rụt tay lại. Hình như là tụi thằng Toàn đã vô rồi. Nhỏ Thảo luống cuống trông đến buồn cười. Có gì đâu mà quýnh quán như vậy. Tôi ra dấu cho nhỏ đừng kể lại chuyện lúc nãy, rồi quay qua thằng Toàn. Nè, bánh với nước của tao đâu mày? Đây nè. Làm cái gì trong này á mà thấy tụi tao hốt hoảng vậy? Nhỏ Yến lại bắt đầu dở cái giọng chanh chua của nó ra. nhưng lần này tôi đã có chuẩn bị sẵn rồi. Ở tập động tác đó cho phù hợp với bài hát. À giỏi đó, tao tưởng mày làm gì Thảo chứ. Trời, mày nghĩ bạn bè mày bậy bạ vậy hả Yên? Tao đàng hoàng nhất trong cái trường này đó. Phần tử hiếm có cần được đánh bơm á. Lộn, cần được đánh bóng. Ghê, mới diễn được có chút mà lên mặt rồi. Yên tâm, tao mà có giải lần này á, cao tụi bay ăn phê luôn. Ê, là mày nói đó nha, tụi tao có ép á, có thư làm chứng kìa. Huy nói là phải làm đó nha. Rồi, đương nhiên. Tôi lấy bịch bánh boca đưa cho nhỏ Thảo. Cô Thảo nè. Thảo có nhờ Yến mua đâu. Thì Huy mua cho Thảo đó. Cảm ơn Huy nha. À Toàn, mày có thấy thằng Tài ngoài đó không? Không thấy, nó đi toilet mà. Nãy giờ hơn 15 phút rồi. Ê, hay là nó có chuyện gì không mày? Đi coi thử đi. Không, lần này thì không. Hiểu ý tao không? Được rồi, tao ăn lót bụng đi. Nó đưa qua tôi nửa cái bánh ngọt. Quả là bạn tốt mà. Tôi mới là cái thằng côn nhà dạy chợ, mua bánh cho gái ăn, còn chực chĩa của đồng đội. Khốn nạn thật. Cái này tự chửi là đúng chứ không có sai. Đang ăn dở cái bánh thì chị Lý cũng vừa đến. Tráng nuốt một miếng thật to cho vô miệng, nghẹn bắt chảy nước mắt luôn. Trời ơi, miếng nước. Trời ơi, ăn từ từ thôi, ghê quá. Tôi nhờ nhỏ Thảo mở nắp chai nước suối, uống lấy uống đệ. Thông nồng rồi, chiến thôi. Mọi người tập trung đông đủ chưa? Tập thôi. Hôm nay chỉ có việc đến muộn chút, mọi người thông cảm nha. Bọn tôi tập trung lại trên bục giảng, xếp sơ bàn ghế để lấy không gian thi triển. Ơ mà khoan đã, thằng Tài đã vào đâu? Chị Ly ơi, còn thiếu một bạn á. Thiếu hai em. Hình như cái thằng cu hôm bữa nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thư, nãy giờ có thấy Tài đâu không? Không, tôi đâu có thấy đâu. Tài thiệt là chứ, cứ đến sát giờ tập á, là đi đâu vậy không biết nữa. Toàn, mày gọi nó thử coi. Đi toilet cái gì mà gần nửa tiếng rồi chưa vô. Để tao gọi thử. Không có lại phải. Cứ gọi đi đã, rồi tính sau. Ơi, hỏi e rồi bệ. Nè, tao biết nó đâu rồi. Mọi người đợi chút nha, Huy với Toàn á, đi tìm Tài đã. Nhanh nhanh lên nha em, tập sớm mình nghỉ sớm. Tôi với thằng Toàn đi lên tầng 3. Nếu không có thì sẽ bọc xuống toilet. Nó không thể đi đâu ngoài hai chỗ đó được. Nè Toàn, dùng khai em nhãn đi. Nãy giờ chắc hết triệu lực rồi đó. Tao biết rồi. Giải phòng học trên tầng 3 trống trơn, không hề có sự xuất hiện của ai. Lá bùa trên cửa phòng đầu tiên vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu đụng chạm. Quái lạ thật. Bây giờ sao mày? Xuống toilet đi. Bọn tôi lật đật chạy xuống toilet. Tan trường cho nên toilet trắng tanh, không có một bóng người. Trời bắt đầu chạng vạng, cho nên khung cảnh âm u khác thường. Nè, vô trong xem đã mày. Toàn bộ dãy toilet nam đều mở cửa, chứng tỏ không có một ai ở trong. Tôi với thằng Toàn tính đi ra thì bỗng dưng bọn tôi đứng sững người lại. Đó chẳng phải là cái giọng hát mà tôi đã nghe hôm qua hay sao? Ê Toàn, mày nghe thấy gì không? Có, là nó hả? Đúng rồi, chính là cái giọng đó đó, không thể sai được. Hình như phát ra từ phía toilet nữ á. Bây giờ qua đó luôn hay sao? Khoan đã, lỡ có người trong đó thì sao? Giờ này còn ai nữa chứ? Còn một người đó. Bọn tôi mở tung cửa toilet nữ ra. Bên trong có một phòng đang khép cửa, có tiếng chà xát phát ra. Tôi thì thầm vào tai thằng Toàn. Ê, bên trong có người, bây giờ kiểm tra không? Kiểm tra làm sao? Lỡ người thật thì sao chứ? Một lần nữa, tiếng hát the thé lại vang lên. Lần này là từ phía toilet nam. Hình như nó muốn đùa giỡn với bọn tôi thì phải. Tôi quay lại tính chạy sang bên kia thì lỡ tay làm rơi cái ca trên bồn rửa mặt xuống đất. Bụp một cái. Ai đó? Bên trong có tiếng người phát ra. Tôi chết rồi, là người thật chứ không phải ma quỷ. Tẩu thôi Toàn. Nhanh lên, đứng lại. Bọn tôi giật mình, quay đầu nhìn lại. Nè, mấy cậu làm cái gì trong đây vậy? Dạ cô. Sao, mấy cậu vô toilet nữ làm cái gì? Dạ tụi con. Tôi đang lau dọn nãy giờ trong này nè, cố tình đứng nghe xem hai cậu tính làm cái gì. Trình mò ai trong này chứ? Dạ không phải cô ơi, bọn con thấy có người khả nghi chạy vô trong này á, cho cho nên tính rượt theo mà tới đây mất dấu à, không có ý gì khác đâu cô. Mấy cậu học lớp nào? Tôi đá mắt qua thằng Toàn. Tình huống này chỉ có chạy là thượng sách thôi. Cô Tập Vụ mà biết hai thằng tôi học lớp nào thì là chết chắc. Hai thằng thở hồng hộc chạy vào lớp. May quá, mém chút nữa tiêu đời rồi. Vừa đến cửa thì đã thấy thằng Tài ngồi trong đó. Kỳ lạ, nó vào đây hồi nào chứ? Ủa Tài, mày đâu vậy? Ừ, thì tao đói, tao đi toilet mà. Tụi bay làm gì mà thở ghê vậy? À, trời, tụi tao đi tìm mày muốn chết luôn đó. Mày đi toilet sao? Thằng Toàn định bác bỏ, nhưng tôi kịp cản lại. Nè, lần sau tranh thủ cái mày, đừng có để mọi người đợi nữa. Ờ, tại tao đau bụng quá, chịu không có nổi. Thôi được rồi, đội hình đầy đủ rồi phải không? Bây giờ bắt đầu tập nha. Sắp xếp đội hình lại như hôm qua đi. Bây giờ diễn lại phần đầu, phần sau á chị sẽ bài động tác tiếp. Bọn tôi sắp xếp lại theo đội hình, theo chỉ dẫn của chị Ly đi tập. Công nhận bà chị này học văn hóa có khác, người dẻo như kẹo kéo. Mà lâu rồi tôi cũng không có ăn kẹo kéo. Ngồi đàn, nhưng mà tâm trí cứ suy nghĩ mãi về thằng Tài và cái bóng đen, cả cái giọng hát kỳ lạ trong toilet đó nữa. Rốt cuộc nó có liên quan gì đến chuyện này? Hình như cái bóng đen đó có ý trêu chọc bọn tôi thì phải. Nói như vậy có nghĩa rằng nó đã biết được bọn tôi là ai và đang có ý định theo dõi nó. Thằng Tài chắc chắn là đã đánh hơi được, nhưng mà nãy giờ nhìn nó có vẻ rất bình thản, không hề có sự giáp cháp hay cố ý tra hỏi bọn tôi. Hy vọng đó không phải là chiêu nới lỏng dây thần. Tập được hơn nửa tiếng thì có vẻ như mọi người cơ bản đã nắm được hết các động tác và nội dung. Có lẽ mấy ngày sau chỉ cần hầm cho nhừ nữa là xong. Được rồi, mọi người giải lao chút đi, 15 phút nữa tập lại nha. À mọi người ơi, hay là ra sân trước á, coi lớp mình múa tập thể đi. Nhỏ Thư nhắc mới nhớ. Phải rồi, ra xem tình hình ngoài đó như thế nào. Thế là cả đám bọn tôi kéo nhau ra sân để mà xem múa tập thể. Hôm nay cũng có mấy lớp ở lại tập trung. Công nhận phong trào trường tôi hưởng ứng nhiệt tình thật. Ủa, sao tụi em ra đây? Tập xong rồi hả? À, dạ chưa, chị Ly cho nghỉ giải lao á cô. Tụi em ra đây chơi. Kỳ này thì thằng Tài không tìm lý do để đi đâu nữa. Nó đi theo bọn tôi ra ngoài sân trường, nhưng chốc chốc lại ngó nghiêng đằng sau. Thái độ đã kéo dài từ hôm qua cho đến hôm nay. Kỳ lạ thật. Ê Tài, đi dạo một vòng chơi với tụi tao không? Ờ thôi mày với anh Toàn đi, tao còn hơi mệt mệt á. Ừ, vậy tụi tao đi thả lỏng chút đây. Đi Toàn. Ừ. Bọn tôi tính ra cổng giao lưu với bác bảo vệ. Nghe đâu bác đã gắn bó với trường hơn 10 năm rồi. Bọn tôi vẫn thường gọi bác ấy bằng bố, vì bác đã không biết bao nhiêu lần chăm trước cho cái tội đi trễ của bọn tôi. Bác nổi tiếng hiền lành, nhân hậu với học sinh, cho nên trong trường ai cũng yêu quý. Ủa, bố chưa về ăn cơm bố? Ờ, bố cũng mang cơm theo. Mấy đứa làm gì mà giờ này chưa về vậy? Dạ tụi con ở lại tập múa. Ôi, chán quá bố ơi. Ủa, bố đang soạn gì đó? À, bố soạn đồ cúng à. Ủa, bữa nay rằm hả bố? Ừ, hình như đâu phải đâu. Ừ, bố không có cúng rằm. Tự dưng thấy mắt bác hơi buồn buồn, gương mặt có vẻ đăm chiêu lại. Ở trường này nghỉ cũng vô lý hết sức, đâu phải làm ăn buôn bán cái gì đâu mà cúng rằm. Tháng 7 cô hồn thì qua rồi, vậy thì cúng cái gì? Ở đây có cái gì mà cúng chứ? Ê Toàn, mày thấy có gì vô lý không? Ừ, tao cũng đang thắc mắc với mày đây. Cúng là cúng cái gì trong cái trường này chứ? Theo tao biết á, thì ví dụ như mà có mê tín dữ lắm thì cúng rằm rồi cúng thổ thần đất đai thôi, chứ đang không bao giờ bày ra cúng gì chứ. Ừ, mày nói cũng có lý đó. Hay là ừ, tao cũng nghĩ như mày á. Thôi được rồi, cứ về lớp đã rồi tính sau. Ừ. Bọn tôi ghé qua chỗ múa tập thể, mấy đứa kia vẫn còn đang đứng ở đó. Ủa, vào tập chưa hay đứng chơi chút nữa Thư? Ơ chờ luôn đi, cũng trễ rồi, tập nhanh rồi còn về nữa chứ. À cô ơi, hay là để tụi em ra ngoài này á tập cho vui như hôm qua được không cô? À thôi, không được đâu, mình phải giấu bài kỹ chứ, bí mật mà. Ừ, dạ. Trời đất, có cái điểm thi đua thôi mà làm gì nghiêm trọng vậy. Hôm qua tập ngoài này thoáng mát, giờ về lớp bí bách quá. Còn chuyện của cái bóng đen nhảy múa lúc nãy nữa, không biết chút nữa vào đàn nó có xuất hiện ra nữa hay không. Ê Toàn, tao quên kể mày vụ này á. Ờ, chuyện Tài hả? Ờ, cũng không hẳn. Lúc nãy tụi mày đi hết rồi á, tao với Thảo ở lại tập đàn. Cái lúc mà tao vừa đàn lên á, thì phía sau chỗ tấm rèm ở tổ 4 á, có một cái bóng đen xuất hiện ra, múa mai theo điệu nhạc á. Tao ngưng đàn thì nó biến mất, kể cả Thảo cũng thấy luôn. Ê, mày nói thật hay nói chơi vậy mày? Ma cỏ mà biết múa sao? Trời, tao giỡn mày làm gì? Còn cái chuyện mà ma cỏ bỗng dưng yêu đời á, thì làm sao tao biết được? Ma cũng có ma này ma nọ chứ. Ừ, mày không nhìn rõ được sao? Ơi, nó quất sau tấm rèm. Cái thứ tao thấy á, chỉ là cái bóng phản chiếu lên thôi, vẫn trọn vẹn tứ chi, nhưng mà không thể nhìn được nó là cái gì. Ừ, có vẻ như nó muốn đùa giỡn với tụi mình rồi. Biến quá như vậy không phải là loại tầm thường đâu. Ừ, tao biết mà. Vì khi tao phóng tới kiểm tra là nó biến đi đâu mất tiêu, gần như là trong chớp mắt. Chắc chắn là nó có ý thách thức hay là cái gì đó rồi. Ừ, vụ này càng ngày càng phức tạp rồi. Nè, có nên kể cho con Ý nghe không? Tạm thời thì vẫn chưa. Bây giờ có tao, mày với nhỏ Thảo biết chuyện này thôi. Cứ để vậy đi. Quan trọng là mình quan sát thái độ với hành động của con Tài kìa. Ê Huy, tao có ý này á. Tí nữa mà tập múa xong á, tao với mày giả vờ về, rồi quay lại đây, coi thử coi bác bảo vệ em cúng ai. Nếu mà có người xuống hưởng á, chắc chắn tao với mày sẽ thấy. Ừ, hay đó. Thôi bây giờ vô lớp tập đi. Cứ như vậy á mà làm. Bọn tôi quay trở lại vào lớp. Tập thêm khoảng nửa tiếng nữa thì chị Ly cho nghỉ, vì chỉ có việc bận. May quá, trời không phụ lòng người rồi. Ngoài kia vẫn còn mấy lớp đang múa tập thể. Bọn tôi có thể đường hoàng vào lại trong trường mà không gây nghi ngờ cho bác bảo vệ. À, về tôi tụi bay ơi, tao đuối quá. Con Yến ngáp vắng ngáp dài. Con gái con lứa gì mà chẳng biết giữ ý tứ. May mà bọn tôi chơi thân cho nên cũng quen. Gặp người khác có mà chạy dài. Chẳng hiểu sao đợt trước bọn con trai kia lại qua tỏ tình với con nhỏ này được mới hay. Ờ, vậy thôi, tao cũng mệt lắm rồi, tối nữa. Trời ơi, mày lúc nào cũng ăn vậy mày? Trời ơi, chỉ có nửa cái bánh thằng Toàn cho chứ mấy. À, tôi về trước nha mọi người. Ừ, bye. Nè, Thảo về chung với tụi mình luôn không? À Yến, mày rủ Thảo với Tài về chung luôn nha. Tao với anh Toàn đi đây chút. Trời ơi, tụi bay đi tán gái hả? Gái lớp mình thiếu gì mà đi tìm chi cho xa, phải Tài? Ủa, tụi bay đi đâu á? Ở shop quà của má tao đang đông khách, tính rủ anh Toàn qua phụ chút rồi về á. Ừ, vậy để tụi tao đi chung luôn chứ. Thôi được rồi, con chút chứ mấy, tao với anh Toàn được rồi. Cho Thảo đi với. Trời đất, Thảo mà đi á là Huy bỏ Thảo lên cấm luôn á. Hôm nào có dịp á, dẫn Thảo qua shop hoa của má Huy xem thử đi. Ừ, nhất trí. Thôi giờ về. Bọn tôi kéo nhau ra nhà xe, quan sát biểu hiện của thằng Tài. Có vẻ không nghi ngờ gì bọn tôi, nhưng mà cẩn thận vẫn là trên hết. Tôi với thằng Toàn đạp lên hướng trên để đánh lạc hướng, tấp vào một cái góc khuất đứng khoảng 10 phút cho tụi nó về hết rồi thì mới quay lại trường. Bác bảo vệ lúc này hình như đã soạn xong đồ cúng, chuẩn bị mang đi đâu thì phải. Bọn tôi giả vờ dựng xe ngay ghế đá, tiến tới chỗ lớp đang múa tập thể. Ủa, xong rồi mà hai đứa chưa về sao? Dạ, tụi em ở lại coi mấy bạn tập chút. Tình hình sao rồi cô? À, chắc phải mấy ngày nữa mới nhuyễn được á. Thư báo với cô là chị Ly cho nghỉ tập sớm hả? Dạ, chị có việc bận. Với lại lúc nãy á, tụi em có lại tập thêm một chút nữa đó cô. Chắc vài ngày nữa là ổn thôi. Ừ, cố gắng lên, mang giải về cho lớp nha. Dạ. Đang tính nói chuyện với cô thêm một lúc nữa thì bỗng dưng, ê, nhìn kìa. Tôi theo hướng chỉ tay của nó, bác bảo vệ hình như là đang mang đồ cúng đi đâu thì phải. Tôi chào cô rồi giả vờ đi vệ sinh, lén theo sau bác ấy. Ê, bác ấy đi đâu vậy mày? Trời, làm sao tao biết được. Đi theo thử cô sao? Ừ, đi thôi. Chậm chậm thôi nha, không là bị phát hiện giờ đó. Bác ấy đang đi ra sau cái dãy lớp của bọn tôi đây mà. Nắp sau cây phượng to, bọn tôi thấy bác ấy đặt một cái bàn dưới tầng trệt, trưng bày đồ cúng lên, thắp nhang và bắt đầu khấn vái. Trời lúc này cũng khá là nhá nhem, khoảng cách từ cây phượng đến chỗ bác ấy đứng khá xa, cộng thêm với ánh sáng le lối từ hành lang hắt vào, làm cho bọn tôi không thể nhìn rõ được hành động của bác. Bác khấn xong thì thắp nhang lên rồi quay ra. Ê, đắp kỹ vô đây, bác ấy ra kìa. Nè, tranh thủ dùng khai nhãn luôn đi, con có thấy được gì không? Bọn tôi chờ bác ấy đi ra được một lúc thì tính lần mò đến gần thêm một chút nữa. Ê, đi lên phía trước á, kiếm chỗ nào gần gần quan sát cho dễ mày. Ừ, đi nhanh đi, lỡ bác ấy quay lại giờ đó. Bọn tôi chạy thật nhanh đến góc cầu thang, nấp ở trong đó cho dễ quan sát. Cái vị trí hướng thẳng đến chỗ bàn cúng cho nên rất thuận lợi. 10 phút trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thôi đi ra mày ơi, chút lỡ ngoài kia tập múa xong á, vậy hết, ba khóa cửa là tao với mày lại luôn đó. Không thấy cái bóng đen đó xuất hiện nữa, tôi về vậy. Hai thằng đang tính đi ra khỏi cái chỗ ẩn nấp thì có người đi vào. Cái tướng đi dòm không phải là của bác bảo vệ, và người ấy đang đến gần hơn. Ê Toàn, hình như là thằng Tài đó. Đúng rồi, là nó chứ còn ai nữa. Nó đến đây giờ này làm gì chứ? Ê, cứ quan sát đã. Đắp vô. Thằng Tài ngó nghiêng xung quanh một chút rồi đi lên cầu thang. Nó đâu ngờ rằng ở dưới chân cầu thang bọn tôi đang ẩn nấp. Ê, bây giờ sao mày? Có đi lên không? Bây giờ lên á dễ bị phát hiện lắm, cứ đợi thêm chút nữa đi. Cũng được, tao sốt ruột quá. Nó lên trên kia giờ này làm gì ta? Có khi nào gặp cái bóng đen kia hay không? Có thể lắm chứ, cứ đợi đây một lát đã. Ngoài kia vẫn còn tiếng nhạc, chắc chưa có về hết đâu. Khi nào mà nhạc ngưng á thì mình về. Trên cầu thang vang lên cái tiếng lộc cộc, hình như là thằng Tài đang đi xuống. Gió từ đâu bắt đầu nổi lên, tán lá xum xuê của hàng cây trước mặt rung lên, cọ sát vào nhau phát ra những tiếng sột soạt đến rợn người. Trời chuyển giông ầm ầm, hình như sắp mưa thì phải. Hình như nó đang đi xuống á. Tao biết rồi, cẩn thận không nó phát hiện á. Quả đúng như dự đoán, thằng Tài đã đi xuống và đứng trước cái hành lang tầng trệt. Nói đúng hơn là đứng trước mặt bọn tôi. Em ơi, em đâu rồi? Nó cất tiếng gọi ai đó. Đột nhiên cái tiếng hát the thé đó bỗng dưng vang lên, thoang thoảng trong gió, khiến cho gai ốc bọn tôi nổi hết cả lên. Anh đến rồi hả? Tôi và thằng Toàn hé mắt ra nhìn, là một người con gái mang đồng phục của trường đang đứng trước mặt thằng Tài. Có lẽ nào... Ê Toàn, mày thấy giống tao không? Tôi thì thầm vào tai thằng Toàn. Có. Sao lại có một đứa con gái xuất hiện ở đây chứ? Chẳng lẽ nào cái bóng đèn đó là... có thể lắm chứ. Xem thử cô nó làm gì. Thằng Tài đang đứng đối diện với cô gái kia, hướng mặt về phía cái bàn cúng. Hôm nay là ngày... Đúng, ngày của em. Em hưởng đi, rồi anh hát cho em nghe nha. Anh hát đi, mọi người múa đẹp quá à, để múa cho anh xem. Rồi thằng Tài cất tiếng hát cái bài gì mà bọn tôi nghe không rõ. Cô gái ấy bỗng dưng quay người, thân hình uyển chuyển, bắt đầu làm động tác giống như múa vậy. Em múa đẹp quá à. Em thích lắm, thích lắm á. Lá bùa trên đó có làm em sợ không? Không, em không sợ. Nhưng... đừng lo, là bạn của anh đó. Anh biết bọn họ thấy được em, nhưng mà họ không hại em đâu. Thật hả? Hôm nay xích chút nữa họ đã thấy được em. Mai mà... không sao rồi, có anh ở đây mà. Cho anh mượn tay của em đi. Bọn tôi sững người khi thấy cô gái ấy bắt đầu hút dương khí từ người thằng Tài. Tôi tính lao ra, nhưng mà thằng Toàn cản lại. Em còn lạnh không? Không, em đỡ rồi. Bây giờ anh phải về rồi. Mai anh lại gặp em nha. Dạ, mai lại hát cho em nghe nữa nha. Hôm nay bạn anh đàn hay quá, em phải múa. Em đừng xuất hiện như vậy nữa, sẽ nguy hiểm lắm á. bạn anh ai cũng có khả năng nhìn thấy và nghe em nói hết. Em phải cẩn thận đó. Dạ, anh về đi. Bọn tôi thụt đầu lại vào bên trong. Thằng Tài hình như đã đi ra rồi thì phải. Gió từ đâu lại nổi lên, hất tung bụi bay mịt mờ. Hương nhang trên bàn cúng cũng vừa tắt. Tôi và thằng Toàn vẫn còn chưa định thần lại được trước những gì mà mình vừa nhìn thấy. Nói như vậy thì cái bóng đen mà tôi đã gặp là vong hồn của cô gái đó hay sao? Nhưng cô ấy là ai? Và tại sao lại biết thằng Tài? Còn biết cả tung tích của bọn tôi. Lá bùa trên kia cũng bị thằng Tài phát hiện ra rồi, chứng tỏ hành động của bọn tôi đã bị bại lộ. Nhưng sao nó không chịu phát giác mà còn cố tình làm ngơ như không biết chuyện gì? Kỳ lạ thật. Nhìn hành động hút dương khí khi nãy, cô gái này có lẽ sắp thành quỷ rồi. Càng để lâu càng nguy hiểm cho tính mạng của thằng Tài. Ê, bây giờ tính sao đây mày? Cái lá bùa mày dán á, nó bị thằng Tài phát hiện rồi, sao nó lại không phát giác mình hả? Tao nghĩ nó muốn đánh lạc hướng tụi mình, cho rằng nó hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện đó. Việc nó cần là được gặp cô gái đó thôi. Nhưng mà cái hành động hút dương khí như lúc nãy có lẽ là không tốt một chút nào đâu. Ừ, mày nói đúng. Về lâu về dài có hại cho thằng Tài. Bây giờ phải tìm cách tiêu diệt con quỷ này. Có vẻ như nó đã hớp hồn thằng Tài rồi. Nè, tao với mày liệu có diệt được nó không? Không chắc nữa. Nếu mà có thể phải nhờ con Yến và cả Thảo nữa. Nhìn sự biến hóa của nó, cái lúc mà nó xuất hiện gió nổi lên đùng đùng như vậy, tao nghĩ là đã có cảnh giới nhất định rồi. Không có đơn giản bị mấy lá bùa của mình làm cho tổn hại đâu. Ừ, mình còn đoạn kiếm mà, đến lúc cần thiết sẽ dùng tới. Mày tính diệt tận gốc luôn hả? Nếu mà bắt buộc phải làm như vậy. Được rồi, ra thôi. Không bắt bảo vệ vô thì lại mệt. Bọn tôi rón rén ra ngoài. Ngoài sân học sinh tập múa đã bắt đầu thưa dần. Bác bảo vệ vẫn còn ngồi trong phòng. Thằng Tài hình như đã về rồi thì phải. Bây giờ phải tính sao đây? Không lẽ cái chuyện này kéo dài vậy hoài sao? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà hành động ngay bây giờ có vội vàng quá không? Tụi mình vẫn chưa hình dung rõ ràng sức mạnh của nó mà. Ừ, mày nói cũng có lý. Nhưng mà nếu chúng ta hợp sức lại sử dụng đoạn kiếm thì chắc chắn nó không thoát được đâu. Tao nghĩ chưa đến lúc cần dùng đến đoạn kiếm đâu. Tao đang muốn biết thằng Tài với con quỷ đó có mối quan hệ gì với nhau. Bây giờ nếu mà sử dụng đoạn kiếm, con quỷ đó hồn siêu phách tán ngay lập tức. Như vậy có quá tàn nhẫn lắm không? Khi mà nó không có hại ai hết, cái hành động mà nó hút dương khí cũng là thằng Tài tự nguyện thôi. Đó mới là vấn đề khiến cho tao đau đầu nãy giờ nè. Tao chỉ sợ về lâu về dài thằng Tài mê muội sẽ nguy hiểm tới tính mạng của nó thôi. Bây giờ có thể nói với con Yến với Thảo nghe được rồi. Nên vậy. Sau này mà có xảy ra cái gì mấy đứa nó cũng không trách tụi mình. Tối mai nếu như mà thằng Tài vẫn cố tình đi gặp con quỷ đó thì chúng ta sẽ hành động. Trước hết là dùng lá bùa để cảnh cáo. Nếu mà nó vẫn tiếp tục ngoan cố muốn bám lấy thằng Tài thì tao nghĩ là... Được rồi, tao hiểu rồi. Bây giờ về ngủ chút đi. Sáng ngày mai gọi nhỏ Yến qua nhà rồi lên nhà Thảo bàn chuyện luôn. Tôi đạp xe về nhà, người mỏi rã rời. Sao đủ thứ chuyện dồn dập đến như thế này? Chẳng lẽ thằng Tài đã bị con quỷ đó quyến rũ cho đến mê muội rồi hay sao? Bản thân nó thừa biết âm dương không thể nào hòa hợp được. Nó đang cố chấp vì điều gì chứ? Và một điều tôi nghĩ mãi nãy giờ là làm sao nó biết được con quỷ đó là ai, xuất hiện từ đâu mà bắt đầu có mối quan hệ mờ ám đó. Chắc chắn nó đã lén lút làm cái việc này từ lâu rồi. Chỉ là mấy hôm nay vô tình bọn tôi ở lại tập múa, nó sợ bị phát hiện ra cho nên mới bắt đầu hành động thôi. Alo, mày dậy chưa? Tao với Yến đang dưới nè. Ủa, sớm vậy? Đợi tao chút, vô nhà đi, tao rửa mặt cái xuống liền. Hai đứa nó đến sớm thật, mới có 8 giờ kém thôi. Chắc thằng Toàn đã kể qua cho nhỏ Yến nghe rồi. Chút nữa chỉ còn thuật lại cho Thảo thôi là được. Ê Toàn, mày kể cho Yến nghe chưa? Ê, hai đứa bay tính giấu tao đến khi nào hả? Đã chơi chung với nhau á thì chuyện gì cũng phải nói ra để tìm hướng giải quyết chứ. Cái việc này ảnh hưởng tới tính mạng của thằng Tài, chứ đâu phải là chuyện chơi đâu mà tụi bay tính hành động một mình như vậy. Tôi vừa bước xuống dưới thì đã bị nhỏ Yến nạt cho một giây. Tôi biết trước sau gì cũng có chuyện này, cho nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nó bực cũng đúng thôi. Ừ thôi mà, tụi tao sợ mày nói này nói nọ thằng Tài nó nghe được, lỡ chuyện cho nên mới không dám nói nè. mày làm như tao tăng động lắm không bằng. Đâu có, mày nhiều chuyện thôi. Tao đập cho cái giờ. Bây giờ tính sao đây? Giờ thì cứ qua bên Thảo đi, rồi bàn kế hoạch luôn. Chuyện này cũng phải nhờ đến Thảo mà, mới đủ sức mạnh mà hạ gục con quỷ này đó. Ê, đoạn kiếm của mình không ăn thua gì nó hả? Không phải, mà dùng đoạn kiếm sẽ khiến cho hồn siêu phách tán. Nó chưa có làm hại tới ai. Thằng Tài là chủ động cho nó hút dương khí, cho nên không thể buộc tội nó được. Tụi mình hợp sức lại dùng bùa để cảnh cáo nó thôi. À, tao hiểu rồi. Nhưng mà nếu nó vẫn bám lấy thằng Tài thì phải mạnh tay thôi. Ừ, đương nhiên rồi. Vào qua nhà Thảo đã, rồi tính sau. Bọn tôi kéo nhau hết qua nhà nhỏ Thảo. Không biết nhỏ đã dậy hay chưa. Ủa, sao mọi người đi đâu sớm vậy? Qua xem thử Thảo ngủ dậy chưa đó mà. Ừ, Thảo dậy từ 6 giờ sáng rồi kìa. Ai nướng như Huy đâu. Giỡn tí thôi. Ủa, không có ai ở nhà hả Thảo? Đi, vô trong đi. Tụi mình có chuyện quan trọng cần bàn nè. À, cô hai vừa ra ngoài rồi. Mọi người vào trong đi. Và nhỏ Thảo cũng khá bất ngờ trước mấy gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày của bọn tôi. Tôi thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc cho nhỏ nghe. Kể đến đâu, nhỏ mắt chữ A, mồm chữ O đến đó, làm cho tôi xích phì cười. À, Huy nói thiệt á hả? Ừ. Vậy là cái bóng đen ở phía sau tấm rèm mà hôm bữa mình gặp là... Đúng rồi, chính là nó đó. Trời ơi, vậy là Tài đang gặp nguy hiểm rồi. Cũng không hẳn đâu, là nó tự chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân mình. Bất cứ một mối liên kết, quan hệ âm dương nào á, thì con người cũng gặp tổn hại thôi. Nó thừa biết là như vậy, nhưng mà vẫn cố chấp. Huy nghĩ nó bị con quỷ kia làm cho mê muội rồi. À, Huy nói cứ như liêu trai chứ gì á. Huy nói thật á, Huy cũng không tin như vậy. Cho đến khi tối qua chính mắt Huy với Toàn á, nhìn thấy cái hình ảnh đó của thằng Tài với con quỷ. Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Đương nhiên là hành động rồi. Nè, Huy giao ba lá bùa này cho Thảo. Từ giờ phải luôn đem theo bên mình. Chúng ta hành sự bất cứ lúc nào, cho nên phải luôn luôn chuẩn bị sẵn á. Ờ, nhưng mà Thảo hơi sợ á. Không sao đâu, không có ai làm hại được tụi mình hết. Thảo yên tâm, chiều nay lên lớp theo dõi tình hình như thế nào, rồi Huy sẽ bàn tiếp nha. Ừ, Thảo biết rồi. Mọi người lại ăn sáng luôn đi, Thảo xuống bếp làm ốp la nha. Vậy thì còn gì bằng nữa chứ. À, để Yến phụ với Thảo nha. Ờ, nhớ ghi tên cái dĩa nào mà ăn Yến làm nha Thảo. Để Huy ăn dĩa của Thảo thôi. Nè, mà nhớ mặt tao đó. Sau này đừng có hòng tao nấu cho ăn nha. Tao giỡn mà, Yến xinh đẹp. Tao chưa có gì trong bụng đâu, tí ăn xong mới có cái để ói á. Bọn tôi đánh chén no nê ở nhà nhỏ Thảo rồi đi về. Cuộc đời nếu như không có con ma nữ đó xuất hiện ra thì có lẽ đã mỹ mãn rồi. Chiều nay sẽ tiếp tục theo dõi xem thằng Tài có hành động gì khả nghi nữa hay không. Tôi về nhà lôi sách vở ra học bài. Chiều nay nghe đâu có kiểm tra 15 phút môn sinh. Mãi mê theo đuổi mấy cái chuyện gì đâu, chuyện học thì lại bỏ bê. Má tôi mà biết tôi chảnh mãn như thế này, kiểu gì cũng âu yếm mà mở bài cổ động cho ba tôi tập thể dục tay chân với cái bịch bông 75kg này thôi. Tuần sau là cấm trại rồi, ăn chơi nốt mấy hôm nữa rồi lại lao đầu vào học. Cái thằng Tài này nghĩ cũng lạ, đã biết rõ là không nên mà vẫn cứ cắm đầu vào. Lẽ thường nó phải ra tay ngăn chặn chứ, sao lại còn tiếp tay cho ma quỷ. Nó biết hành động hút dương khí đó sẽ nguy hiểm như thế nào mà vẫn cố chấp, chẳng hiểu nổi. Biết bao nhiêu đứa con gái đẹp trong lớp thì lại không yêu, đem lòng đi yêu con ma nữ. Rồi nhỡ đâu đám cưới ba má dòng họ nó lên trao vàng cho cô dâu, biết đeo vào đâu đây. Chắc phải dùng khai âm nhãn cho cả dòng họ nó thì may ra. Rồi đêm tân hôn. Ơ mà thôi, tôi đang nghĩ đi đâu như thế này. Bất kể là như thế nào thì ma quỷ và con người không thể nảy sinh tình cảm được. Ủa, má về nấu cơm hả má? Ừ. Tình hình học hành sao rồi? Sao thấy mày đi suốt vậy? Hôm nào cũng nghe ba nói mày đi học về trễ hết. Ủa, dạ đâu, trường tổ chức cắm trại má. Cô bắt lại tập múa tập hát. Trời ơi, con quải lắm, mà cũng phải chịu à. À thôi kệ, hoạt động trong lớp mà thì nên tham gia. Với làm như vậy cho nhanh giảm mỡ của mày đi. Mai mốt lỡ người ta quy hoạch đất, nhà mình thu hẹp cửa lại, mày chui vô không có lọt đâu. Trời ơi, má nghĩ sao vậy má? Con trai của má rạng ngời như thế này, trên lớp cả đống con gái xếp hàng mà con có thèm quan tâm đâu. Trời, mày làm cứ như năm 75 cầm phiếu đi nhận gạo. Mày chỉ là cái bịch bo bo thôi, chứ không có được gạo đâu con. Rồi, con chứng minh cho má coi. À, Cái con bé xinh xinh hôm bữa vô nhà mình chơi đâu rồi? Sao lâu nay không thấy nó ghé qua vậy? Ừ, con gái người ta mà má, ai qua nhà mình chi? Ngại tới bà. Mày còn kém lắm, má chấm con nhỏ đó rồi đó. Mà thôi, lo học đi. Con trai của má đời nào yêu thương nhăn nhít, ảnh hưởng tới việc học đâu. Ừ, giỏi. À, nhưng mà má chấm rồi đó nghe. Đến chiều với má tôi, ai đợi thúc giục con trai làm chuyện yêu đương nhăn nhít ở cái lứa tuổi học trò. Nhưng vì má nói đúng, cho nên tôi bỏ qua. Tôi lên tắm rửa thay đồ, xuống ăn cơm rồi đi học. Hôm nay hơi mệt cho nên ăn có 3 chén thôi. Cảm thấy có lỗi với đồ ăn quá chừng. Nhưng mà không sao, tối về ăn bụ chắc sẽ giải nghiệp được. Ủa, Tài nó chưa đi học hả Yên? À, tao với Toàn qua rủ á, mà nó kêu đi trước đi. Nãy giờ cũng chưa thấy nó đâu nữa. Ừ, chắc nó mắc việc gì đó thôi. Ê, lúc này tôi vô nhà nó, thấy mặt của nó cứ như thiếu sức sống vậy. Ừ, vậy hả Toàn? Ừ, chắc không sao đâu. Đợi tí nữa coi nó có đi học không. Cái thằng này lúc nào cũng đến sớm hơn tôi, mà sao hôm nay lại tới muộn như vậy chứ? Lại còn không đi cùng với nhỏ Yến và thằng Toàn nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó hay không. Chuông báo giờ vào lớp vang lên. Nhỏ Thư lên bảng viết sĩ số lớp, vắng thằng Tài. Chẳng lẽ nó có chuyện gì rồi hay sao? Tôi lật đật chạy lên bàn nhỏ Thư để hỏi xem tình hình. Ủa Thư, tại nay xin phép nghỉ học à? Ừ, Thư vừa nhận được đơn xin phép từ dưới phòng giám thị nè. Có chuyện gì hả Huy? Ờ, không có gì, cảm ơn Thư nha. Nè, sao vậy mày? Nó xin nghỉ rồi, có đơn xin phép hẳn hôi á. Ừ, hay là nó bị bệnh ta? Chút học về á, ghé qua thử coi sao. Ủa rồi tập múa sao? À, tao quên ha. Thôi để chút tính sau đi. Chiều nay chắc phải xin nghỉ tập một buổi để đến xem tình hình của nó như thế nào. Tự dưng tôi lại thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Tôi ngồi học mà ruột gan như lửa đốt. Chắc hai đứa kia cũng vậy thôi. Không biết thằng Tài có xảy ra chuyện gì hay không. Sao đột ngột nghỉ học mà bọn tôi không hề hay biết. Nè, xuống căng tin nói chuyện đi mày. Ừ, Thảo đi không? À, đi, đợi Thảo với. Bọn tôi kéo nhau xuống căng tin. Mặt người nào người nấy cũng căng như dây đạn. Không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả bàn. Lúc này chỉ cần một cái xì hơi thôi cũng đủ xảy ra án mạng. Ê, tao nghi quá mày ơi. Ờ, mày nghĩ gì? Cái chuyện thằng Tài cho con ma nữ đó hút dương khí, không lẽ nào bây giờ nó đang bắt đầu có những biểu hiện sức khỏe xấu đi vì cái chuyện đó hay sao? Ừ, tao cũng nghĩ như mày vậy. Nè, hay là tối nay mình ở lại á, hành động luôn đi. Tao muốn đối mặt với con ma nữ đó. Ừ, tao cũng sốt ruột lắm rồi đó Huy. Bây giờ nếu mà còn nhân nhượng á, e rằng thằng Tài sẽ gặp nguy hiểm thôi. Nhưng mà hình như không có ai đem theo đoạn kiếm phải không? À, bọn tao cũng không có đem. Thảo thì không có, bây giờ phải sao đây? Ờ, thôi tao tính vậy. Chút nữa lại tập múa, mình kiếm cớ về nhà lấy đoạn kiếm đi. Tao muốn trừ tận gốc con ma nữ này. Nè, chút nữa Thảo lựa lời, nấu giúp Thư với cô cho tụi mình nha. Ừ, Thảo biết rồi. Mà mình có khả năng diệt nó được không vậy Huy? Có thể thôi, nếu như mà không có người can thiệp vào. Hả? Ý Huy là... Ừ, hai dòng nước đang chảy xiết á, sẽ khó mà đi qua lắm. À, Thảo hiểu rồi. Thôi được rồi, mọi người uống nước đi. Yến với Thảo tối nay á, đi theo hỗ trợ, nhưng mà nhớ phải mang theo bùa trong người, phòng trường hợp nó nhập vô nha. À, Thảo biết rồi. Mà chút nữa về lấy đoạn kiếm, có ghé qua nhà thằng Tài á, coi tình hình nó ra sao không? Ừ, tao nghĩ không cần đâu. Khi nào xong việc á, thì ghé qua luôn. À, được rồi, quyết định vậy đi. Trở vào lớp, học nốt hai tiết cuối mà ruột gan của tôi như lửa đốt. Có cảm giác như thời gian đang trôi chậm lại thì phải. Nè Thảo ơi, bây giờ Huy với mọi người á, về nhà lấy đồ. Thảo lựa lời nói giúp nha. Ừ, Huy với mọi người đi cẩn thận nha. Tôi với nhỏ Yến và thằng Toàn tức tốc chạy về nhà lấy đoạn kiếm và thêm mấy lá bùa cùng với bật lửa. Lần này nhất định phải tiêu diệt được nó. Nè, tụi bay sẵn sàng chưa? Đợi tập múa xong á, tìm cách ở lại cho hành động luôn nha. Ok, lên trường đi đã, rồi tính sau. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 8 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.